Thánh Vương, chương 412, giết thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 412, giết thiên vị quả nhiên là cao thủ cảnh giới thiên mình không chịu nổi một chiêu thân hình dương kỳ bị thương khá nặng, phải mất một thời gian khá lâu mới miễn cưỡng luyện hóa lực lượng cuồng bạo trong người. Nhưng mà trong khi đang luyện hóa lực lượng cuồng bạo, địa ngục dung lô cũng hấp thu lực lượng của cao thủ thiên vị, khiến cho huyết mạch của hắn sáng bóng. Thuộc đặc biệt của gia thần tịnh thổ xuất hiện, tất cả lực lượng công kích vào người hắn sẽ trở thành thuốc bổ cho dù là ma lực địa ngục cuồng bạo nhất. Dù là cao thủ cảnh giới thiên vị cũng như vậy, hắn bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của cao thủ thiên vị thế nhưng cường giả cảnh giới thiên vị cũng không thể giết hắn được ngay. Cần giới thiên vị thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu thiên vị mà thôi. Dương Kỳ cười ha hả, đột nhiên phóng lên cao, điên cuồng công kích Bắc Thần Hải. Thượng đế chi thủ của hắn đánh tan mây mù, ba chiêu. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, liên tiếp được thi triển, huyền bí của võ đạo cũng xuất hiện ở trong đó. Hiện giờ, hắn mới lĩnh ngộ được ba chiêu số võ học của Thượng đế chi thủ. Tự nhiên, là chiêu thức thứ ba, mới được lĩnh ngộ khi hắn giết hai đại thánh cấp 9. Chiêu tự nhiên này có thể phá nát càn khôn, các loại quái tượng đua nhau xuất hiện, đất nước lửa núi, sấm sét đua nhau tấn công, sau đó những quái tượng này dung hợp vào với nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Ở giữa thiên nhiên có ẩn chứa một chiêu thần kỳ của tạo hóa. Âm dương biến hóa, lưỡng nghi trao đổi, tam tài thay đổi, nhật nguyệt chuyển vẫn. Trăng sáng đối ngàn lần, mặt trời hiện vạn lần xuất hiện trong bàn tay Dương Kỳ, sau đó công kích Bắc Thần Hải. Tên thổ dân này sao có thể lợi hại tới mức này? Bắc Thần Hải âm thầm kinh hãi, hắn có tu vi tiểu thiên vị tuy vừa tấn chức thế nhưng cũng là nhân vật tôn quý, hắn vốn tưởng mình ra trận thì có thể giết Dương Kỳ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, cảnh giới của Dương Kỳ đều được nâng cao trong mỗi lần chiến đấu, rất khó giết đối phương. Thổ dân hèn mọn, ngươi muốn chết ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Bắc Thần Hải toàn thân chấn động, khí tức thiên vị xuất hiện, tiểu thế giới lơ lửng trên đỉnh đầu, hắn phất tay một cái, một đạo thần mang đâm rách thời không, cắt phá bức tranh tự nhiên của Dương Kỳ. Ngay lập tức thiên nhiên tan vỡ, đạp phá thương thiên, Bắc Thần Hải bay lên, bàn chân của hắn đạp xuống, vạn dặm không gian dưới bàn trận trở thành một cái bàn cờ với chi chít vết nứt ngang dọc. Dương Kỳ vẫn bình tĩnh, hắn biết dù có vận dụng toàn bộ lực lượng thì cũng không chống nổi một chiêu này của Bắc Thần Hải, dù có đem toàn bộ đại thánh của Đại Lục Thánh Vương vào trong đại trận cũng khó mà tránh thoát. Lực bạt sơn hà, Dương Kỳ hai tay liên tục vung vây, một cây cột pháp tắc to lớn xuất hiện, xoay tròn đánh mạnh vào trong bức tranh, ngăn cản thế tiến công của đối phương. Một tên thổ dân mà phải khiến ta dùng sát chiêu, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đó, thể chất của ngươi chắc chắn là một loại chiến thể tới từ vi diện cấp tiên, ta nhất định phải lấy được. Bắc Thần Hải nói với giọng chinh phục, vậy thì để ta cho ngươi thấy đại chiến khí thiết huyết của ta. Chấm, vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều khí thức của sắt và màu từ trên đỉnh đầu Bắc Thần Hải bộc phát, ở trên đỉnh đầu hắn, những khí thức của sắt và máu hội tụ thành một cái cờ lớn, cái cờ này phấp phới, khiến cho toàn bộ vũ trụ tràn ngập trong khói thuốc súng. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Bắc Thần Hải lại phải dùng tới đại chiến khí thiết huyết. Đây là khí công thiên cấp vô thượng, nói một cách khác nó là đại tiên thuật, một khi thi triển, tất cả chân khí pháp tắc ngưng tụ thành một lá cờ chiến thiết huyết, lá cờ này bay thì khí thức chiến tranh lan rộng. Sao một tên thổ dân cũng có thể khiến hắn dùng tới khí công này cơ chứ? Đúng vậy, đây mới chỉ là thổ dân đại thánh cấp 2. Đại thánh cấp 2 đối chiến thiên vị, ép thiên vị thi triển ra thiên cấp khí công, ta không nhìn lầm đấy chứ? Tuyệt thế thiên tài, chiến thể hiếm thấy tiên giới, chính xác là thế, ta thấy Bắc Thần Hải tuyệt đang muốn có được chiến thể này, nếu như bắt được đối phương làm đầy tớ thì cũng sẽ có một tên đầy tớ tiềm lực kinh người. Nhưng mà rất đáng tiếc cho tên đầy tớ này, chúng ta sẽ phải đoạt hồn phách của hắn, lấy thân thế của hắn, thi triển đại tiên thuật rời đổi hồn phách, đoạt xác của đối phương. Loại chiến thể này rất hiếm thấy, chưa từng thấy trong đại la thiên chúng ta, nhất định phải tóm lấy hắn, không thể để một mình Bắc Thần Hải lấy được. Đồng loạt ra tay, chú ý, ngàn vạn lần đừng hủy diệt thân thể đối phương, nếu không sẽ hỏng chuyện, chúng ta nhất định phải bắt sống. Ầm ầm, vô số khí tức thiên vị trên hạm đội Bắc Thần vọt xuống. Các ngươi dám tranh đoạt với ta, chấm, Bắc Thần Hải đã sớm dự phòng tới điều này, hắn bật cười ha hả, há mồm phun một cái, chiến kỳ kia hướng đám người của hạm đội Bắc Thần cuốn một cái, không gian sụp xuống, cờ đi tới đâu là phân tách Dương Kỳ và đám người kia tới đó. Chiến kỳ thiết huyết được thi triển, Dương Kỳ lập tức ở trong tình cảnh sinh tử tồn vong, hắn phải cố gắng giúp bản thân ở trong trạng thái bình tĩnh, gia thần tịnh thổ liên tục mở rộng cuối cùng bao phủ cả đại lục Thánh Vương. Cam giới thiên vị tấn công mạnh mẽ vào thân thể của hắn cũng bành trướng, giống như viễn cổ trời gầm vang. Cự tượng ngửa mặt lên chiến kỳ thiết huyết ép xuống, nhất thời trên da thần tịnh thổ xuất hiện vô số vết rách, năng lượng cuồng bạo của cảnh Moro vòng chân khí bảo hộ, khiến cho chân khí của Dương Kỳ nát bấy. Da thần tịnh thổ cùng kho chống đối lực lượng của thiên vị. Không, da thần tịnh thổ ta có vinh quang của chủ tức là chủ, vinh quang của thượng đế các vị thần trợ giúp. Ánh sáng của thần tỏa sáng trên người hắn, các loại thần khúc xuất hiện liên tục bao phủ da thần tịnh thổ. Chiến kỳ thiết huyết mang theo lực lượng cuồng bạo đã bị ngăn chặn. Ghê tởm, ngươi tưởng ta không giết được ngươi. Bắc thần hải đập mạnh thêm một cước, ầm ầm, hư không nát bấy, đại trận bàn cờ xuất hiện, điên đảo càn khôn, đánh phá bát hoang. Phụt, Dương Kỳ chịu đựng không nổi phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hắn đã ở trong trạng thái đèn dầu đã cạn. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, không cách nào chiến thắng được địch nhân. Tên thổ dân kia, ngươi không cần chống lại nữa đâu. Bắc thần hải hưng phần nói, ta muốn thân xác ngươi, linh hồn ngươi ta sẽ giam cầm cho hưởng thụ đãi ngộ như nơi địa ngục. Chiến kỳ thiết huyết trong nháy mắt thu nhỏ lại trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều mạng, Dương Kỳ đột nhiên đem toàn bộ lực lượng của mình nén lại, hòa tan máu của Thượng Đế, vận dụng chư thần ấn ký, hiện giờ hắn đã biết nếu dùng lực lượng của máu của Thượng Đế có thể vận dụng chư thần ấn ký. Nhưng mà, một khi dùng hết số máu của Thượng Đế này, thì cũng đồng nghĩa người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ với việc bao nhiêu nỗ lực tu luyện của hắn ở địa ngục Maha cũng bị hủy hoại trong chốc lát, tu vi chỉ có thể chống lại đại thánh cấp 7, không còn giết được đại thánh cấp 9 nữa. Thế nhưng hiện giờ chỉ có cách này nữa thôi. Hắn cẩn thận, chuyên tâm thi triển chiêu này. Đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện bên người hắn, sau đó một bàn tay trắng như bạch ngọc được đưa ra ngoài. Bàn tay rất trắng này trông rất mảnh khảnh yếu đuối thế nhưng lại mang theo khí tức của chí tôn. Vù, bàn tay vừa xuất hiện, nhẹ nhàng ấn một cái, tất cả chân khí đang tấn công Dương Kỳ bị đánh nát, huyền cơ quỷ thần khó lường xuất hiện. Chiến kỳ thiết huyết ầm ầm sụp đổ dưới bàn tay này. Đây là lực lượng mạnh tới mức nào? Sự mạnh mẽ đã được giấu đi, đơn giản nhưng lại chấn động vĩnh hằng, phá vỡ hư không? Đây là cái gì? Bắc thần hải thất kinh, nhìn bàn tay từ trong hư vô kia, nhất thời không thể chống lại. Hắn hơi lui về phía sau. Ngươi là ai mà dám nói con ta là thổ dân, trong mắt của ta, ngươi còn không bằng cả thổ dân. Sau khi bàn tay này xuất hiện, bóng hình một nữ tử cũng hiện theo. Nữ tử này rất trẻ tuổi, trông chỉ như một thiếu nữ thanh xuân, chỉ tầm 17, 18 tuổi thế nhưng khi nàng ta xuất hiện, bao nhiêu chân khí của Bắc Thần Hải như sông đổ về biển bị nàng ta hấp thu hết. Một cái nhân vật tiểu thiên vị mà dám động đến con của ta. Chấm, người tới chính là Thánh Mẫu Huyền Không Sơn, mẫu thân của Dương Kỳ Thanh La. Nàng ta vừa xuất hiện đã làm cho toàn trường kinh sợ, tất cả không gian đều yên tĩnh lại. Bộ, bàn tay nàng ta vẫn giữ nguyên, lực lượng mang tính hủy diệt lao tới như chia thấp lan tới bên người Bắc Thần Hải. Bắc Thần Hải xoay người tung ra một quyền, song quyền nắm chặt hét lớn một tiếng. Thiết huyết chiến đạo quyền động cửu thiên, ải, Thánh Mẫu cảm thán một câu, ánh sáng đom đóm cũng đòi so sánh với nhật nguyệt. Bàn tay của nàng cong lại chộp một cái tóm được tay Bắc Thần Hải, sau đó bóp một cái, những thanh âm bùm bùm nổi lên, xương cốt của hắn đã bị bóp nát. Vù, Thánh Mẫu kéo một cái, một cánh tay của Bắc Thần Hải bị giật đứt. Không tốt, Bắc Thần Hải cấp tốc lui về phía sau. Thế nhưng Thánh Mẫu cũng tiến thêm một bước, bàn tay lại đưa ra ngoài, rất nhiều phù văn theo bàn tay di chuyển, như múa, như vặn, như trườn. Bàn tay nàng như bàn tay của minh thần cổ đại, trực tiếp đặt lên đầu Bắc Hải thần, cái đầu của hắn nổ tung, trước khi chết chi kịp kêu lên một câu. Đây là thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, tại sao lại có thể loại khí công này có thể xuất hiện ở nơi đây? Hóa ra ngươi cũng biết đây là thần cấp khí công, giọng nói của Thánh Mâu hiện lên sự nghi hoặc, thế nhưng khi nàng dứt lời, Bắc Thần Hải biến thành một dòng máu rồi biến mất hoàn toàn bỏ mình. Bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.